Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 648, hát loli. Bởi vì là ngoài giờ học hoạt động thời gian, những người khác không có chú ý tới Ula kéo cùng Kasuragi Keiko khác thường cùng động tác. Thật ra thì coi như chú ý tới cũng sẽ không có phản ứng gì. Dù sao đều là con nít, nhưng là Kasuragi Keiko trong lòng lại hoảng cực kỳ. Dù sao làm loại chuyện này nàng vẫn là lần đầu tiên. Kỳ quái chính là nàng mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền theo Ula kéo cùng nhau hồ náo loạn lên. Ai? Kasuragi Keiko đi theo Ula kéo sau lưng. Nhìn lấy bóng lưng của nàng. Bất đắc dĩ thở dài một cái. Tại sao ta hết lần này tới lần khác sẽ đến làm loại chuyện này à? Thật là không hiểu nổi. Đây nếu là bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, mình tuyệt đối sẽ thân bại danh liệt. Suy nghĩ một chút cảnh tượng đó, Kasuragi Keiko cũng có chút không rét mà run. Nhưng là mặt khác, trong lòng không nói rõ được cũng không tả rõ được một cái nào đó món đồ lại dục dịch ngóc đầu dậy. Để cho Kasuragi Keiko không tự chủ được có chút khát vọng cái này dưới cái nhìn của chính mình rất là vật đáng ghét. Cái này làm cho nàng tương đối buồn rầu. Alo, chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào à? Nhìn lấy chạy ở phía trước Ula kéo. Keiko la lên. Đi không có một người người khác bí mật địa phương. Chỉ có hai người chúng ta. Ula kéo quay đầu hướng Keiko cười nói. Cũng đã coi như là bí mật của chúng ta căn cứ đi. Rõ ràng mới vừa rồi còn rất căm thù bộ dáng của mình. Hiện tại liền trò chuyện vui vẻ như vậy. Quả nhiên là con nít à. Kasuragi Keiko nhổ nước bọt. Trong chốc lát, hai người liền đi tới không có một người người bên trong phòng học. Nhìn lấy chung quanh đen như mực cảnh tượng. Kasuragi Keiko hết ý kiến. Ở nơi này là bí mật gì căn cứ? Không phải là vẽ một chút phòng học sao? Kasuragi Keiko còn chưa kịp nhìn chung quanh một chút. Liền bị Ula kéo cho một đêm kéo tới. Chúng ta giấu ở dưới đáy bàn đi. Như vậy cho dù có người đến cũng không phát hiện được chúng ta. Không phải là rất tốt sao? Dưới đáy bàn, Kasuragi Keiko ngẩn người, liền bị Ula kéo cho kéo tới. Hai cái tiểu loli cùng nhau chui vào dưới đáy bàn. Trong tay bưng lấy quyển kia hát sách, nhìn thấy Ula kéo thận trọng đem nó mở ra. Kasuragi Keiko có chút lúng túng, nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta vẫn là liền như vậy. Ừ, tại sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn xem sao? Ula kéo tò mò nhìn Kasuragi Keiko. Ngạch, cái này, cũng không phải là không muốn. Đó chính là muốn nhìn à nha. Kasuragi Keiko cái trán không ngừng nhảy lên. Lãnh đạm bình tĩnh không thể. Ta cũng không có nói như vậy. Chẳng qua là, được rồi, nếu ngươi muốn nhìn, vậy thì bồi ngươi đi. Kasuragi Keiko khi nhìn đến Ula kéo ngây thơ phảng phất cái gì cũng không hiểu ánh mắt sau. Thỏa hiệp, hai người mở ra quyển này hát sách, nhìn lấy phía trên vẽ muôn hình muôn vẻ bại lộ mỹ nữ cùng với hội trưởng kia lỗ kim hình ảnh. Trên mặt Kasuragi Keiko tràn đầy đỏ ửng. Nàng quả thật là không dám tưởng tượng chính mình lại có thể sẽ lén lén lút lút nhìn hát sách. Tại bên cạnh nàng Ula kéo trên mặt cũng hơi có chút đỏ ửng. Nhưng là cùng Keiko bất đồng, nàng cũng không biết mình vì sao lại thay đổi kỳ quái như thế. Thật kỳ quái à, Ula kéo trên mặt mang đỏ ửng. Lầm bầm, cảm giác trên người, trở nên nóng quá. Kasuragi Keiko rời đi thân thể, nàng cũng cảm giác được trên người mình một trận nóng lên. Nhưng là lại khó mà nói đi ra, chỉ có thể yên lặng không nói. Về phần bày ra ở trước mắt hát sách. Mặc dù nàng rất muốn quay đầu qua, nhưng luôn là khắc chế không nổi ánh mắt của mình thỉnh thoảng lên trên liếc mấy lần. Bọn họ, đang làm gì à? Là đang đánh giá sao? Ula kéo nhỏ giọng nói. Cảm giác, rõ ràng là đang đánh giá. Lại có loại cảm giác kỳ quái. À, cái này là chuyện gì xảy ra? Coi như ngươi hỏi ta vậy. Kasuragi Keiko có chút không nói gì. Không biết rõ làm sao nói. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Ánh mắt sáng lên, Đúng rồi, người đi hỏi lão sư là được rồi. Lão sư, không sai. Katsuragi Keiko lộ ra một cái ác ma một dạng nụ cười. Đi hỏi Mộc lão sư tốt rồi. Lão sư khác không thể được. Bởi vì Mộc lão sư giống như là ca ca. So với chúng ta lớn không được bao nhiêu. Hơn nữa cũng không nghiêm khắc. Cầm lấy cái này đi hỏi hắn. Hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết sự tình. Lão sư, Ula kéo sững sờ. Ngay sau đó lộ ra nụ cười. Ừ, ta biết rồi. Lời của lão sư cũng là đại nhân đâu. Như vậy thì nhất định biết quyển sách này là cái gì. Ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi. Nhìn lấy Ula kéo một mặt hưng phấn thần sắc chạy ra ngoài. Katsuragi Keiko nhếch mép một cái. Lại nói chính mình có thể hay không quá âm hiểm điểm. Nha liền như vậy. Ai bảo tên ngu ngốc kia ra hỏa lại có thể để cho mình tại hắn trong máy vi tính thấy được loại đồ. Vật này. Hừ. Katsuragi Keiko suy nghĩ. Khoan thai cũng xoay người đi ra ngoài. Ít nhất Ula kéo rất hiếu kỳ sẽ để cho cái tên kia nhức đầu một trận đi. Đoàng đoàng đoàng. Lão sư. Lão sư. Ừ. Ngồi ở trên ghế Mộc Tiểu Tiểu nghe được ngoài cửa truyền tới gõ cửa cùng với một đứa bé âm thanh. Mộc Tiểu Tiểu đứng dậy mở cửa. Liền thấy một cái tóc vàng tiểu loli đứng ở cửa. Trong tay bưng lấy một quyển sách. Trên mặt mang rất là tươi đẹp hồn nhiên nụ cười. Nhìn mình. Ừ. Ula kéo đồng học a, có chuyện gì sao? Lão sư, ta có một quyển sách xem không hiểu. Muốn tới hỏi hỏi ngươi. Quyển sách này ông nội nói phải đại nhân tài năng đọc được. Lão sư là đại nhân. Lẽ ra có thể đọc được chứ? Sách, Ula kéo ngươi liền sẽ bắt đầu xem sách sao? Được a, cho ta xem nhìn là sách gì? Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Là cái này, hắc. Cho ta xem nhìn, cho ta xem nhìn. Ngạch, nhận lấy Ula kéo quyển sách trên tay. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ nhìn lấy trong tay quyển này hát sách. Cả người đều ngốc ở chỗ đó. Đờ đẫn, thật lâu không có phản ứng. Không có cách nào, cái này thật sự là quá rung động. Thật lâu, Mộc Tiểu Tiểu mới từ từ hồi thần lại. Quấn quýt nhìn trước mắt tiểu loli. Cái đó, Ula kéo a, lão sư. Thế nào? Ta cảm thấy, vật này ngươi chính là lấy về tương đối tốt. Mộc Tiểu Tiểu rất là đau chứng nói. Nếu như bị ông nội ngươi thấy, ta tuyệt đối phải bị khai trừ. Ai? Tại sao? Cái này gấu con. Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Nói tóm lại nhất định phải muốn cầm trở về. Loại vật này các ngươi tiểu hài tử nhưng không cho đụng. Cái gì đó? Ula kéo hiện tại có thể là người lớn rồi nha. Mới không phải cái gì tiểu hài tử. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Ula kéo chu miệng lên. Bất mãn nói. Rõ ràng cũng chỉ là một tên tiểu quỷ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Sờ sờ đầu của nàng. Lớn lên cái gì? Chờ sau này ngươi một cách tự nhiên liền biết rốt cuộc là ý gì rồi. Cũng không chỉ là ngoài miệng nói như vậy nói mà thôi. Bất kể như thế nào, Ula kéo. Phải làm một đứa trẻ tốt mà nói. Loại vật này liền không thể nhìn. Nhưng là, ta thật vất vả theo ông nội bên kia đem ra. Nguyên lai đồ chơi này là ra ra ngươi à? Mộc Tiểu Tiểu một đầu mới ngã trên mặt đất. Cái đó quản lý trưởng lại có thể len lén ẩn tàng loại vật này. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Tóm lại Ula kéo, loại vật này bây giờ còn không thể nhìn. Sẽ dơ bẩn ánh mắt. Đem nó lấy về đi. Nếu không ta đoán ông nội ngươi phỏng chừng sẽ điên mất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nếu như Ula kéo là một hài tử, ngoan mà nói, phải nghe theo nói. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng một mặt nghiêm túc nói. Ta biết rồi. Lão sư. Ula kéo gật đầu một cái. Xem ra là minh bạch. Nhưng thần sắc vẫn còn có chút thất lạc. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Ula kéo, đừng lo lắng, lần sau lão sư dẫn ngươi đi chơi đùa thứ khác, đều là vô cùng chuyện đùa. Như thế nào đây? Thật sự, nói như vậy định nha. Lão sư, ân ân, quyết định, nhìn lấy Ula kéo hoan thiên hỉ địa ôm lấy quyển sách kia rời khỏi nơi này. Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là phiền toái a. Bất quá thật may, so với cây cô, U La kéo vẫn là càng dễ dụ một chút a. Nhưng mà hắn lại không biết là rời phòng làm việc U La luôn. Ai nha, khúc quanh, đụng phải một người U La kéo té xuống đất, quyển sách trên tay cũng rớt xuống. U La kéo tiểu thư, không có sao chứ? Nữ quản gia xuất hiện tại U La kéo bên người, đỡ dậy nàng, ánh mắt lại bị bên cạnh quyển sách này hấp dẫn. U La kéo tiểu thư, đây là cái gì? Nàng đưa tay ra đem nó cho nhặt lên. Trong nháy mắt, cả người đều ngốc ở chỗ đó. U La kéo tiểu thư, trong chốc lát, Mộc Tiểu Tiểu đang định đi lúc ăn cơm. Một người mặc Âu phục nữ tính đi vào. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Xin hỏi là Mộc Tiểu Tiểu lão sư chứ? Quản lý trưởng mời ngươi qua một chuyến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu có một loại dự cảm xấu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.